Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mẹ còn sống, Lâm Chi Thư đã luôn toan tính ý nghĩ tranh đoạt sản nghiệp. Sau khi Lâm Chi Âm qua đời, bà ta tranh thủ trước khi Vân Lương vào, cướp đi một số tài sản. Hôm nay đột nhiên gọi điện thoại đến, cũng không biết là có ý đồ gì. Có chuyện gì không? Lâm Chi Thư hỏi. Vân Lương gần đây có chú ý động vào ngôi nhà tổ tiên kia của Lâm gia. Cục bảo vệ di vật văn hóa muốn đem ngôi nhà của tổ tiên đó xếp vào đơn vị bảo vệ văn vật. Vân Lương cũng không biết đã móc nối quan hệ thế nào. Muốn đem ngôi nhà của tổ tiên kia bán cho chủ đầu tư. Chẳng qua, ngôi nhà của tổ tiên đứng trên danh nghĩa của cô. Muốn cô ký tên, anh ta có liên lạc với cô không? Lâm Mạn Hung hăng ngẩn ra. Cô cũng không hề biết chuyện sản nghiệp tổ tiên. Ban đầu, Vân Lương cướp đi tất cả sản nghiệp tổ tiên của Lâm Chi Âm. Mà Lâm Mạn bị đuổi ra khỏi cửa, cũng là tay trắng rời đi. Thật không ngờ, vẫn còn có một bộ sản nghiệp tổ tiên lấy danh nghĩa của Lâm Mạn. Cô biết chuyện sản nghiệp tổ tiên. Tổ tiên Lâm gia cũng từng là danh môn dòng dõi quý tộc tiếng tăm lừng lẫy. Hoàng đế đến thăm qua, xuất thân sĩ tộc, mà Lâm gia bảo tồn bộ sản nghiệp tổ tiên kia cho đến nay. Vẫn là áp dụng chế độ giấy tờ nhà đất cũ kỹ. Trên cái giấy tờ nhà đất này, chỉ có tên Lâm Mạn. Lâm Mạn lại không biết chuyện này. Dừng một chút. Lâm Chi Thư lại nhìn chằm chằm như hổ đói nói. Vân Lương cướp đi tất cả tài sản của Lâm gia. Hôm nay lại đánh chủ ý lên ngôi nhà của tổ tiên. Thật là dã tâm hung ác. Bộ ngôi nhà tổ tiên kia là của cải của Lâm gia. Hắn đây là muốn đem của cải của Lâm gia đều móc sạch. Lâm Mạn, cô cũng không thể ký tên. Lâm Mạn đảo, tỏi sẽ không ký tên. Đây là tổ tiên cô để lại cho cô. Cô tự nhiên phải bảo vệ tốt. Lâm Chi Thư nói. Cô ngày mai có thời gian không? Tranh thủ ở trước khi Vân Lương ra tay. Cô đem cái giấy tờ nhà đất đó chuyển nhượng cho tôi. Lâm Mạn nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Liền biết Lâm Chi Thư tính cái chủ ý gì. Lâm Chi Thư cũng là toan tính ý nghĩ muốn nuốt trọn sản nghiệp tổ tiên. Nhiều năm như vậy, Lâm Chi Thư đối với cô cháu ngoại này, cho đến bây giờ không thăm không hỏi, biểu hiện giống như người xa lạ. Hôm nay gọi điện thoại đến, không có nói đến nửa câu quan tâm, sử dụng từ để đặt câu, đều là hỏi cô muốn bộ sản nghiệp tổ tiên kia. Lâm Mạn không có khả năng đem ra truyền để làm cho Vân Lương thua hết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giao trên tay cho Lâm Chi Thư. Lâm Mạn nói, Cục Văn hóa bảo vệ không phải là muốn đem bộ sản nghiệp tổ tiên kia dự định cho đơn vị bảo vệ sao? Lâm Chi Thư nói, đúng vậy, nếu như bộ sản nghiệp tổ tiên kia thật sự tìm đơn vị bảo vệ. Sau này, đây chắc chắn không thể nào phá bỏ và rời đi nơi khác. Nơi đó người cũng không thể ở, Cục Văn hóa bảo vệ cho đền bù cũng sẽ không nhiều. Coi như là nộp lên cho quốc gia. Coi như tên là cô. Tương lai cái chính sách gì cũng không ai biết. Lâm Mạn, không bằng gì cho cô 500 vạn. Cô đem bộ sản nghiệp tổ tiên kia cho gì? Gì vì cô bảo quản. 500 vạn. Lâm Mạn nghe thấy con số này, lại là cảm thấy buồn cười. Ban đầu, bộ sản nghiệp tổ tiên kia cùng Lâm gia kích thước bằng nhau, nhưng là bán đấu giá giá thị trường mấy trăm triệu. Lâm Chi Thư mồm mép lúc đóng, lúc mở, 500 vạn, giống như là để đạt được mà không làm bất cứ công việc gì. Lâm Mạn mặc dù bây giờ cuộc sống cũng không tốt, cần tiền gấp, nhưng tiền gì nên cầm, tiền gì không nên cầm, lại là chuyện liên quan đến nguyên tắc. Lâm Mạn nói, gì, người yên tâm đi. Tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Vậy, ngày mai tôi có thời gian rồi lại liên lạc với dì đi. Nói xong, Lâm Mạn liền cúp điện thoại. Bên kia, Lâm Chi Thư cầm điện thoại di động, vẻ mặt phức tạp, cách chương.